Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 179, Xuân Tổ thỏa hiệp. Góc truyện audio.com. Chấm, 20 ngày sau, Viêm Cư đại ca. Không lâu sau nữa Hiên Viên đại ca cùng Si Vưu đại ca liền mang theo người tới. Ngươi xử lý tốt sự vật chung quanh, chúng ta cùng đi nghênh đón bọn hắn. Hoang vẻ mặt nghiêm túc nói với Viêm Cư. Hơn nữa hắn cảm thấy sự tình cũng nên để Viêm Cư biết. Không thể tiếp tục giấu hắn. Hoang, chuyện giữa các ngươi vẫn là tự mình xử lý đi. Ta không hoàn toàn phù hợp. Phải không? Có gì không phù hợp? Viêm Cư đại ca, ngươi phải biết lần này chỉ có 3 người chúng ta. Ngươi ở trong đó cũng cần xuất lực. Cho nên đây là chúng ta 4 người sự tình. Ngươi nói có thích hợp hay không? Viêm Cư sửng sốt, như thế nào lại có quan hệ với hắn? Hắn làm sao biết chuyện Hoang cái gọi là 4 người? Cũng đang tính toán hắn. Hoang, ngươi đừng nói nhảm. Phải biết rằng các ngươi đều tụ tập quân đội. Ta cũng không có. Hơn nữa liên quan đến ta chuyện gì? Ta chỉ muốn quản lý bộ lạc Tí Thử bây giờ. Sau đó đi theo phụ thân ta học tập. Chờ đã. Chẳng lẽ mục đích của các ngươi là... Viêm Cư đại ca, ngươi nghĩ không sai. Mục đích của chúng ta chính là chuột tộc. Mà ngươi cần quản lý Tí Thử bộ lạc. Ngươi nói cùng ngươi có quan hệ hay không? Viêm Cư giờ phút này ruột đều hối hận. Tự mình tới cái này làm gì? Cư nhiên bị Hoang tính toán. Còn muốn vì bọn họ xử lý hậu cần. Cái này cần hao phí bao nhiêu tài nguyên a? Nhìn về phía Hoang trong ánh mắt cũng là tràn đầy oán trách. Đây quả thực quá độc ác. Nhân tộc xảy ra chiến tranh. Bộ lạc lãnh quyền phụ cận nhất định phải xuất nhân xuất lực. Đây chính là quy củ mà nhân tộc lưu lại ngay từ lúc sinh ra. Hoang, ngươi làm việc cũng quá không nói đúng đi. Hơn nữa ngươi còn là muội phu ta. Tính toán ta như vậy. Tốt sao? Hoang chỉ có thể xấu hổ cười cười. Phải biết rằng từ lúc hắn có ý nghĩ công phạt chuột tộc. Hắn liền nghĩ đến biện pháp này. Cho nên mới có nguyên nhân yêu cầu Thu Tổ để Viêm Cư đến đây để trị bộ lạc Tí Thử. Hơn nữa nói trắng ra một bộ lạc Tí Thử làm sao có thể có tài nguyên ủng hộ trận chiến này đây. Càng đừng vừa trải qua thử chiêu. Cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Đây hết thảy Tử Sơn sau đó hiểu thời điểm đều đặc biệt cảm tạ hắn. Nếu không ngươi cho rằng vì sao Tử Sơn lại mang theo Sâm đi thu phục thập nhị huyền thần liên minh. Chính vì Hoang suy nghĩ. Bằng không Tử Sơn cũng sẽ không chân chính thần phục Hoang. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ có tổ địa phía sau Viêm Cư có tài nguyên này. Không tính Viêm Cư thì tính ai? Ai bảo Viêm Cư cùng tổ địa quan hệ sâu đậm nhất đây? Viêm Cư đại ca, nếu ngươi cũng hiểu, vậy ta liền nói thẳng. Ngươi bây giờ liền truyền âm tổ địa, để cho bọn họ mang theo tài nguyên đi. Hơn nữa không cần bọn họ đến nhiều người. Thương tổ là được rồi. Ta cũng không muốn gặp những người khác trong tổ địa. Viêm Cư nghe xong chỉ có thể bất đắc dĩ. Nói trắng ra hắn cũng không có tài nguyên có thể ủng hộ 50 vạn đại quân tác chiến. Cũng chỉ có thể để cho tổ địa tới. Được rồi, ta hiểu rồi. Chẳng qua thương tổ đã bế quan. Chuyện này thật sự cần phiền toái thương tổ sao? Nhất định phải thương tổ. Hơn nữa ta tìm thương tổ có việc thương lượng. Được rồi, Viêm Cư bất đắc dĩ. Viêm Cư lấy ra truyền âm thạch truyền âm Xuân Tổ. Nói cho Xuân Tổ biết chuyện này. Cái gì? Bọn hắn phát động chiến tranh dựa vào cái gì để chúng ta cung cấp tài nguyên? Đây không có khả năng. Xuân Tổ tức giận, bất quá sau đó cũng phản ứng lại. Viêm Cư, lát nữa ta sẽ liên lạc với ngươi. Ta thương lượng với bọn họ một chút. Cung cấp bao nhiêu tài nguyên cho ngươi. 3 ngày sau để thương đi tìm các ngươi. Hoang đương nhiên cũng nghe được lời Xuân Tổ nói. Cười lạnh một tiếng. Hoang, Xuân Tổ hắn không cố ý, hắn thân bất do kỷ. Tốt ta không muốn nghe đến những lời này. Chúng ta vẫn là thảo luận vấn đề tài nguyên a. Viêm Cư bất đắc dĩ. Mỗi lần hắn muốn biện giải cho Xuân Tổ. Hoang cứ như vậy. làm cho hắn im lặng. Nhiều hơn là Hoang không muốn lắng nghe a. Các ngươi đều nói đi. Lần này là thật sự để Hoang tính kế. Không nghĩ tới a, Hoang vẫn còn có cái này tâm cơ. Đem chúng ta chơi. Xuân Tổ vừa nói xong. Thu Tổ bên này liền xấu hổ. Dù sao không có hắn. Chỉ sợ cũng sẽ không có chuyện như vậy. Hoang chỉ có thể trực tiếp tìm Viêm Cư. Lần này hắn đều bị Hoang tính kế. Xuân ca, đây là thiết luật. Chúng ta làm theo là được. Bằng không để Viêm Cư không tham gia sao? Điều này là không thể. Chấm, Hạ Tổ đang trầm mặc cũng nói chuyện. Từ khi Sivu không nói một tiếng rời khỏi tổ địa. Tính khí bạo liệt của hắn cũng thay đổi. Đồng Tổ cũng vậy. Hiên Viên không nói một tiếng rời đi làm cho hắn vốn trầm mặc càng trầm mặc hơn. Hai người bọn họ như thế nào cũng không hiểu. Chẳng lẽ bọn họ đối với Hiên Viên và Sivu không tốt sao? Ít nhất cũng nên nói với họ. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể ngăn cản không cho đi sao? Cảm tình nhiều năm liền không dung tổ địa một lần sai lầm sao? Xuân Tổ nhìn về phía Đông Tổ trầm mặc và Hạ Tổ mặt lạnh lùng. Hắn cảm thấy thật sự là có lỗi hai vị lão huynh đệ của hắn. Bởi vì hắn không rõ ràng bị tính toán. Cộng thêm nội tâm của mình phóng đại hắc ám. Để cho đệ tử đắc ý của bọn họ không nói một tiếng rời đi. Làm thế nào để hắn đối mặt với họ? Nếu như không phải bởi vì lần này Hoang tính kế. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đến gặp hắn đi. Than ôi, Hạ đệ, Đông đệ, Thu đệ, ta biết ta có lỗi với các ngươi. Nhưng sự tình đã xảy ra. Về sau bù đắp chính là, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ. Các ngươi có thể đến bộ lạc dạy bảo bọn hắn. Nhưng nhất định không thể cho bọn hắn cung cấp một tia tài nguyên. Đừng quên sự chuẩn bị của nhân tộc chúng ta cho việc này. Lần này ta cho các ngươi 10 năm. Để các ngươi đi theo bọn họ. Bất kể là bảo vệ bọn họ. Hay dạy bọn họ. Các ngươi tự mình làm chủ. Xuân Tổ nói xong. Ba người khác nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Thu Tổ phản ứng trước. Xuân ca. Vậy Hoang đâu? Hắn mất nhiều nhất. Làm thế nào chúng ta có thể bù đắp cho hắn? Xuân Tổ thở dài một hơi. Nói thật hắn áy náy nhất đối với Hoang. Phải biết rằng khảo nghiệm đó còn có thể nói là Hoang lựa chọn của mình. Tài nguyên khấu trừ xảy ra đằng sau đó. Cùng với bức bách ngũ hành đội tự phế thực lực. Tất cả đều do một tay hắn gây ra. Cho nên, hắn không biết làm thế nào để đối mặt. Ngươi đợi một lúc sẽ đi gọi thương gia. Mang theo tài nguyên 5 năm dĩ vãng để cho thương giao cho Hoang đi. Đến nỗi ngươi. Người cũng không cần đi gặp Hoang. Bọn hắn có mình tính toán. Liền để chính bọn hắn xử lý a. Hạ đệ cùng Đông đệ liền đi theo thương đi. Đi dạy bảo đệ tử của các ngươi. Ta cho các ngươi cơ hội. Chính các ngươi chắc chắn. Được, Xuân ca. Được, Thu Tổ dẫn đầu cảm tạ Xuân Tổ. Bởi vì hắn quả thật đối với Hoang cũng có chút áy náy. Vì Hoang tranh thủ được tài nguyên. Cũng có thể làm cho trong lòng hắn dễ chịu hơn một chút. Về phần Hạ Tổ và Đông Tổ. Tuy rằng cũng là phản ứng lại. Đến khi bọn họ biết. Đây đã là trái với suy nghĩ của bọn họ lúc ấy. Nhưng sự tình làm đến một nửa bọn hắn cũng không thể tiếp nhận. Huống hồ bọn họ đối với Hiên Viên cùng Sivu ảnh hưởng một chút. Đến lúc đó nhân tộc cũng sẽ được hưởng lợi. Nếu không lấy tính tình của Hiên Viên và Sivu, chỉ sợ nhân tộc phải gặp nhiều tai nạn hơn nữa. Được rồi, các ngươi đi đi, Xuân Tổ rời đi, hắn rốt cục vẫn là thỏa hiệp cách chương.